Phải chăng tôi thích cậu? Bạn cùng bàn, chương 7, góc truyện audio.com. Giờ ra chơi Hoàng đi sang lớp tìm cô. Vì hai người khá thân và lại lớp cô với Hoàng cũng thân thiết nên chuyện họ sang lớp nhau chơi đi lại như lớp mình là chuyện bình thường. Đối với cô và Hoàng cũng vậy. Ghê, hóa ra đây là bạn cùng bàn đẹp trai của mày ư. Hoàng đi vào lớp cô rồi tiến lại gần bàn cô cất giọng hỏi đầy vui vẻ nhìn cô. Cô không nói gì chỉ lườm Hoàng. Này sao cậu lại ở lớp học vậy? Cậu không phải tham gia mấy cuộc thi thể thao sao? Ngọc nhìn thấy Hoàng mặt vui mừng hỏi. Thật ra cô biết Ngọc có tình cảm với Hoàng nhưng không dám thổ lộ. Chấm, has, mình đến lớp học thăm các bạn với đứa BFF này dạo này được ngồi cùng trai đẹp như nào rồi? Hoàng nhìn Ngọc rồi nhìn về phía cô ánh mắt đầy khiêu khích. Cút về lớp, cô dùng ánh mắt tia lửa đạn về phía Hoàng. Được rồi, ra ngoài đi tao có chuyện muốn nói với mày. Hoàng nghiêm túc nói rồi đi ra ngoài. Có chuyện gì, sao đột nhiên nghiêm túc thế? Cô đi ra hành lang đứng gần Hoàng. Mày nghĩ sao về anh Long? Sao vừa rồi không đồng ý? Hoàng nhìn cô. Tao cũng không biết nữa. Tao thấy nói chuyện với anh đấy không có cảm xúc gì cả. Với lại tao mới quen anh đấy mà. Cô suy nghĩ vài giây nhìn Hoàng nói. Anh đấy biết tao với mày bạn thân nên kêu tao giúp anh đấy tán mày. Tao bảo sẽ thử xem sao. Hoàng nhìn cô mặt vẫn nghiêm túc như vậy. Được rồi, tao sẽ suy nghĩ mà. Cô biết Hoàng muốn giúp cô tìm được người tốt quan tâm cô nên với nghiêm túc như vậy. Đi căng tin đi tao đói. Hu hu, thấy Hoàng không nói gì nên cô nói nhanh rồi kéo Hoàng đi. Suốt ngày ăn, béo như con lợn là tao không dám nhận mày là BFF của tao nữa đâu nha. Hoàng nhìn cô cười rồi thêm vài câu trêu chọc. Thử xem, cô trừng mắt nhìn Hoàng. Rồi rồi, đi nhanh chẳng vào lớp. Hoàng nói rồi kéo tay cô đi. Đôi khi có bạn thân là con trai cũng tốt lắm. Các man nào có tình bạn như vậy phải giữ cẩn thận nhé. Cách chương.